mà Thế Đại trở về. Chương 1614, màu đen Hải Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày chiếu 3.000 phi hành chạy nhanh quá trình bên trong. Nam Thự khu vực 90.000 người đội ngũ thì là đã tiến vào khẩn trương nhất trong trạng thái. 100 cái phi cơ trực thăng chiến đấu vững vàng ngừng tại bên trong căn cứ các nơi mái nhà phía trên. Mỗi một tên quân Pháp sử người điều khiển bên cạnh đều ngồi đến từ xạ kích đội xạ kích thủ. Bọn họ tại bằng nhanh nhất độ quen thuộc máy bay trực thăng. Cái này cùng bình thường tay cầm súng ống cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Còn cần càng mạnh tập trung lực. Những người này cứ như vậy ăn và ngủ đều tại phòng ốc mái nhà. Tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào trong phi cơ trực thăng cất cánh. Bởi vì ai cũng không biết đại thi triều đến cùng lúc nào đến. Có lẽ ngày mai, có lẽ sau này. Cũng có lẽ cũng là sau một khắc. Không có gì ngoài những thứ này nóc nhà bộ người. Trong căn cứ vòng đã hiện ra vì mê cung hình dáng đại mảng phòng ốc bên trong. Chính là cái kia 50.000 tân binh ở chỗ đó. Bộ hậu cần đem số lớn thức ăn nước uống để đặt tại các nơi trong phòng. Vừa lúc cũng là Tần Uyên phân phối cái này 50.000 người đội ngũ địa điểm. Trong cả trụ sở vòng mỗi một chỗ tốt nhất chiến đấu khu vực. Đều bị mấy cái tiểu đội chiếm lĩnh. Du kích chiến tương đối an toàn cũng đơn giản. Riêng là sớm đã chuẩn bị tốt mê cung chiến khu. Cùng trọn vẹn 50.000 người nhân số ưu thế. Để nơi này trở thành cái này tòa căn cứ sau cùng một chỗ phòng tuyến. Còn lại xạ kích đội thành viên từ lâu đứng tại 400 cái trên đài cao. Cùng những không chiến đó thành viên một dạng. Bọn họ đem trong những ngày sau từ bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều trông coi nơi này. Ngoài trụ sở tường hòa bên trong tường ở giữa. Đã có 15.000 người chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đứng xếp hàng đứng tại hai tường các cái thông đạo ở giữa. Trông coi cái này duy nhất có thể thông lối đi nhỏ đường. Phòng thủ đội toàn thể thành viên. Ngay sau đó càng là sớm đã tiến vào tường ngoài nội bộ. Bọn họ mỗi một người đều đợi tại vũ khí mới bên cạnh. Vô cùng khẩn trương thông lệ kiểm tra thiết bị. Tam chiến đội 1.000 người cũng sau đó từng cái nhảy lên tường ngoài điểm cao nhất. Đứng thành một vòng tròn thành vì cái trụ sở này toàn phương vị từng cái điểm. Bọn họ nhìn cái kia xem ra không có cái gì nơi xa. Tâm lý rất rõ ràng đây là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Còn lại 15.000 tân binh thì là toàn thể đợi ở bên trong tường về sau chuẩn bị. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có phân tán tại các nơi điều tra đội thành viên. Mặt hướng phía nam thành tường phía sau. Có một tòa cực cao kiến trúc. Cái này đồng dạng cũng là đi qua Tô Hành tiến hành cải tạo địa phương. Nơi này khán đài cùng xạ kích đội thành viên đài cao một dạng cao. Đứng ở chỗ này hướng phía trước có thể nhìn thấy ngoài thành thi triều tốc thẳng vào mặt phương hướng. Về sau thì là đem chọn cái nam thự khu vực thu vào đáy mắt. Nơi này chỉ huy tác chiến đài, quảng cáo, Hà Phong cùng mấy tên trong mắt bất mãn tơ máu tham mưu bộ thành viên đợi ở chỗ này. Ngoài phòng lớn nhất tới gần thành tường địa phương, thì là đứng đấy trầm mặc im ắng Tưởng Thiên Khánh. Zombie dẫn dụ tề đã sắp đặt thỏa đáng. Hai lần kiểm tra song song, một tên tham mưu bộ thành viên mở miệng, đem tất cả công tác chuẩn bị sau cùng một vòng báo cáo. Hà Phong gật đầu. Chà chà cái chán mồ hôi. Sau đó cũng là chờ đợi thi triều tiến đến. Trưởng quan vẫn là không tới. Chợt một người mở miệng. Mang theo một loại làm cho người khó có thể phát giác hưu quạnh. Hà Phong vỗ vỗ bả vai hắn. Tinh thần hắn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Chúng ta đều đã chuẩn bị tốt không phải sao. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Sau đó thì đều đem ánh mắt nhìn ra phía ngoài Tưởng Thiên Khánh. Mà Tưởng Thiên Khánh ánh mắt thì là chăm chú nhìn khán đài phía trước cao ngất tường ngoài. Đối với đại thi triều chính diện phe tấn công hướng. Cái kia một mặt tường cao phía trên đứng đấy tự nhiên là đoàn chiến trùng kích mạnh nhất sát vũ chiến đội. Chỉ bất quá tại cái này mấy trăm tên sát vũ chiến đội trong thành viên ở giữa. Còn đứng lấy thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch. Tưởng Thiên Khánh chính là tại Lộ Băng Trạch. Mà lúc này Lộ Băng Trạch lại là mặt đầy mồ hôi. Nhắm chặt hai mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. tựa như ngay tại thụ lấy cái gì cực lớn tra tấn. Từ Phong không rên một tiếng, canh giữ ở lộ băng trạch bên cạnh. Dài đến mấy giờ an tĩnh, hiện lộ rõ ràng tâm tình của hắn cũng không tốt. Đúng lúc này lộ băng trạch mở to mắt, có chút thống khổ mở miệng. Không có cái gì đều không dò được. Ta có khả năng liên hệ đến cực hạn khoảng cách còn không có zombie xuất hiện. Những động vật đó đều còn tại đáp lại ta. Nhưng ta phái ra hướng phía trước thăm dò những động vật toàn bộ đã đi là không thể trở về. Một chút tin tức cũng không có truyền về. Từ Phong đồng tử co rụt lại. Nói rõ thì chiều đã tại hướng nơi này tới. Sợ là số lượng khủng bố mới có loại tình huống này. Mà khoảng cách, lộ băng trạch lắc đầu. Không cách nào xác định. Từ Phong gật gật đầu. Mà sau đó xoay người đối với sau lưng nơi xa đài cao so thủ thế. Ngay sau đó thì trầm mặc không nói, tiếp tục thủ tại nguyên chỗ. Lộ băng trạch tại nghỉ ngơi một hồi về sau. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu lại một lần nỗ lực nếm thử dò xét địch tình. Nhìn thấy Từ Phong thủ thế, Tưởng Thiên Khánh biểu lộ càng nghiêm túc. Tiếp theo quay người sau khi tiến vào phương chỉ huy thất. Đem tin tức hồi báo cho Hà Phong. Thiên chiếu 3000 ngừng ở trên không. Đen tuyền bề ngoài xem ra tràn ngập kim loại cảm nhận. Lúc này khống chế cái này phi hành vật vững vàng ngừng giữa không trung bất động Cao Thiếu Huy. Chính mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua nội bộ màn hình lớn. Cái này cỡ nào thiếu zombie. Hắn lắp bắp lên tiếng. Mồ hôi lạnh đều nhanh xuất hiện. Lúc này ở trên màn hình lớn. Chính là ở trên trời chiếu 3000 phía dưới tràng diện. Đó là liên miên màu đen. Dường như màu đen hải dương vô biên vô hạn. Chúng nó tại hướng lấy phía trước bao phủ. Thôn phệ lấy chỗ qua địa hết thảy sinh linh. Theo nam hướng bắc, trực diện nam thự khu vực. Nhìn thấy bên cạnh Sở Hàm mặt không biểu tình. Cao Thiếu Huy vội la lên. Ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không đuổi mau qua tới thông báo. Nhiều nhất nửa giờ, cái này thi triều liền muốn đến a. Sở Hàm gật đầu. So ta dự tính còn phải sớm hơn 2 ngày. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy gần như sụp đổ. Đều lúc này ngươi còn đang suy nghĩ cái này. Sở Hàm tiện tay gảy làm phía dưới màn hình phương hướng. Thanh âm tỉnh táo. Chờ một chút, ngươi còn chờ cái gì? Cao Thiếu Huy cảm thấy Sở Hàm không thể nói lý. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt thì biến đổi. Kinh ngạc nhìn trên màn ảnh tràng cảnh. Cái này lại là cái gì? Sở Hàm thần sắc rốt cục sinh một tia biến hóa. Phun ra 4 chữ. Phi hành zombie. So thiên chiếu 3000 thấp một chút cao độ. Đang có đại mảng phi hành zombie tốc thẳng vào mặt. Chúng nó có chút là điểu thú. Có chút là côn trùng. Có chút thì là biến dị kỳ quái giống loài. Nhưng đều không ngoại lệ là. Chúng nó đều da thịt trắng xám, không có đồng tử, bén nhọn hàm răng âm u khủng bố. Cao Thiếu Huy nơi nào thấy qua loại tràng diện này, hoảng sợ tại chỗ toàn thân mềm. Sau đó mặc kệ Sở Hàm trực tiếp khởi động thiên chiếu 3000 phi hành về phía trước. Nhanh, chúng ta chạy mau. Sở Hàm lại vào lúc này trấn định đáng sợ. Hắn giống như cười mà không phải cười, trên dưới nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Các ngươi thần bí gia tộc người, không thể giết người, dị chủng cùng zombie cũng coi là hình người giống loài, cho nên chưa có thử qua có tính hay không cấm kỵ a. Cao Thiếu Huy một bên đem thiên chiếu 3000 gấp hướng phía trước chạy, một bên thuận miệng đáp, người nào có lá gan kia cầm tính mạng mình mạo hiểm, mà lại không sợ nói cho ngươi, Tiếu gia diệt môn thì theo zombie có quan hệ, La gia thiết lập hạ bẫy dập cũng là thi triều. Nhưng là tình huống thật ai cũng không biết. Ai kêu Tiếu gia đều đã chết quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.